Mối tình đầu của em thuộc về anh. Chương 72. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mối tình đầu của em thuộc về anh. Một thất Lý Hương lần đầu tiên trung ý nhìn thấy cái tên Cố Thanh Hoài là trên tờ thông báo phân lớp dán ở bảng thông báo của trường. Cái tên đó ở vị trí đầu tiên, muốn không chú ý cũng khó. Rất nhanh, cô đã có thể gặp anh trong đợt huấn luyện quân sự và nhận ra rằng người đúng như tên. Chàng trai mặc đồng phục huấn luyện quân sự, dáng người vừa gầy vừa cao, da trắng, vai và lưng thẳng như cây bạch dương bên cạnh trạm gác. Anh không giống như những chàng trai trong tuổi dậy thì ồn ào, cũng không tham gia vào các chủ đề linh tinh của họ, chỉ cúi đầu mỉm cười một cách yên tĩnh. Cô nhận lệnh của chủ nhiệm lớp, viết bài phát biểu của học sinh mới cho anh. Khi cô tiến lại gần, nhẹ nhàng gọi tên anh, các bạn nam trong lớp lập tức reo hò. Chàng trai ngẩng đầu lên, trong đôi mắt trong veo còn vương nụ cười. Đường cong đó thật đẹp, dễ dàng làm người ta rung động. Sau này nhớ lại ngày hôm đó, cô không nhớ mình đã hoảng hốt và luống cuống đến mức nào, tim đập nhanh ra sao. Chỉ nhớ khoảnh khắc quay lưng lại, đột nhiên đài phát thanh của trường vang lên phần mở đầu của bài hát. Thất Lý Hương, giai điệu đó như đang dẫn đường vô hình, dẫn đường tới một mùa hè rực rỡ hoàn toàn khác biệt. Nguyên tác, Chi Li Xiang, là một bài hát nổi tiếng của ca sĩ Đài Loan Châu Kiệt Luân. Dây Châu, phát hành trong album cùng tên vào năm 2004. Bài hát này được rất nhiều người yêu thích và nói về tình yêu và những kỷ niệm đẹp đẽ. BBP 9 giai, EA 2, thích em. Sau khi kết thúc huấn luyện quân sự, cô và anh vẫn không có thêm sự tiếp xúc nào quá đặc biệt. Chỉ có ánh mắt của cô không kiểm soát được, luôn có thể bắt gặp bóng dáng anh khi anh bước vào lớp. Đôi tai dường như cũng trở nên nhạy cảm hơn, dù lớp học có ồn ào thế nào cũng có thể nghe thấy giọng nói của anh khi giảng bài cho người khác. Giọng anh rất hay, lạnh lùng không có nhiều cảm xúc, có một sự cuốn hút trong trẻo của tuổi trẻ. Cho đến lần đó tan học muộn, cô bị Tiền Vinh chặn ở con hẻm trước cổng trường. Anh kéo cô lại gần, giọng nói nhẹ nhàng như sợ làm trẻ con sợ hãi. Không phải tôi đã bảo cậu đợi tôi cùng đi à, sao lại một mình chạy ra trước thế này? Chàng trai cao lớn, ngón tay thon dài đặt lên vai cô. Hơi thở trong trẻo, trên đồng phục còn có mùi nước giặt phơi dưới nắng. Qua khóe mắt, cô nhìn thấy bóng mờ của lông mi rũ xuống dưới mắt anh, khóe miệng hơi cong lên, một đường cong thật mềm mại. Nếu cậu không phiền, sau này có thể đợi tôi cùng đi. Tim đập nhanh hơn, đầu óc trống rỗng, sự bối rối chưa từng có ập đến. Cô đột nhiên không phân biệt được là vì sợ hãi hay là vì cảm động. Cô lắp bắp, tôi tên là, dưới ánh đèn đường, anh cười thật khẽ như ngọn gió núi sạch sẽ nhất. Tôi biết, cậu tên là Trung Ý, ba, bạn cùng bà sau này, họ trở thành bạn cùng bàn, từ lớp 10 đến lớp 12, chưa bao giờ thay đổi. Lần đầu tiên xếp chỗ ngồi, không phải do giáo viên chủ nhiệm sắp xếp mà hoàn toàn tự nguyện nên ai cũng vui vẻ. Trong lớp có nhiều học sinh từ trường cấp 2 chuyên, họ quen biết nhau, đã hẹn ai ngồi với ai từ lâu. Chỉ có cô là chờ đợi được sắp xếp. Cố Thanh Hoài thì khác. Anh rất nổi tiếng và được ưa thích. Không chỉ các bạn nam mà cả các bạn nữ đều muốn ngồi cùng anh. Dù sao anh là học sinh đứng đầu lớp, là hạt giống tốt có cơ hội thi vào Thanh Bắc. Ngoài việc học giỏi, khuôn mặt và ngoại hình cũng rất nổi bật. Thanh Bắc, ý chỉ Đại học Thanh Hoa và Đại học Bắc Kinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô mở sách ra, giả vờ mình đang học, giả vờ mình không quan tâm. Đầu mũi nhạy cảm bắt được hơi thở của anh, cô ngẩng đầu lên ngơ ngác, trong mắt đầy mờ mịt. Anh có khuôn mặt mang tính công kích cao, khi không cười, khí chất khó gần rất rõ ràng. Nhưng khoảnh khắc đó, cô lại cảm thấy anh đã hạ giọng nói chuyện với cô. Ngồi cùng bàn với tôi nhé, cô như bị đóng băng, thực sự nghi ngờ mình nghe lầm. Một lúc lâu sau, cô từ từ gật đầu, khuôn mặt không có biểu cảm gì. Nhưng tim đã đập loạn lên. Chỉ là sự ngượng ngùng lúng túng của cô trong mắt anh lại thành sợ hãi. Anh nghiêm túc nhìn vào mắt cô. Cậu rất sợ tôi hả? Cô mím chặt môi không thể nói được nửa lời, chỉ biết lắc đầu. Anh bất đắc dĩ nheo mắt cười, nói. Tôi đâu có ăn thịt người. Làm sao để nói cho anh biết rằng cô rất vui vì được làm bạn cùng bàn với anh. Rất lâu sau, cô mềm giọng than phiền với anh khi mới quen anh lạnh lùng thế nào. Cố Thanh Hoài bất đắc dĩ nói việc chủ động rất khó, nhưng kết quả không tệ. Anh cười nheo má cô. Anh lúc đó mới là một chàng trai tuổi 28, chẳng lẽ không cần sĩ diện sao? 4. Ưu tiên cô học rất chăm chỉ, mỗi môn đều có kết quả tốt, nhưng so với các môn khác, vật lý là môn liệt của cô. Cố Thanh Hoài rất giỏi vật lý, hay nói đúng hơn, anh giỏi tất cả các môn, luôn là trò cưng của các thầy cô giáo. Ban đầu không quen nên dù có học sinh xuất sắc ở bên cạnh, cô cũng không dám hỏi anh. Cố Thanh Hoài là người thỉnh thoảng sẽ cười mỉm với cô, khi cười miệng cong lên, trông anh như chàng trai tự do phóng khoáng. Nhưng khi không cười, lông mi dày và dài rũ xuống, mắt phượng sắc nét trông rất khó gần. Một ngày nọ, cô dành nửa tiết học mà không tìm ra đáp án đúng cho một bài tập vật lý nên rất buồn chán. Vừa lấy hết can đảm định hỏi Cố Thanh Hoài thì chuông tan học vang lên, ủy viên học tập bàn trước và lớp trưởng ngồi cách lối đi đều vây lại. Vở bài tập cô nắm chặt vừa định cất đi thì bị chàng trai cầm lấy. Các bạn nam bên cạnh reo hò, anh không chút biểu cảm nói. Đợi chút, tôi dạy bạn cùng bàn trước đã. Tim cô bỗng mất kiểm soát và đập mạnh, cô sợ anh nghe thấy. Không biết vì cái, dạy trước, ưu tiên cho mọi người, hay vì bạn cùng bàn của tôi, rõ ràng mang ý thân mật khác biệt. Khi anh nghiêng người lại gần, không khí dường như chậm lại, từng giây từng phút đều có thể cảm nhận. Mùi nước giặt sạch sẽ từ đồng phục của anh quanh quẩn nơi mũi, cô không tự chủ mà nín thở. Khoảng cách gần như vậy, hơi thở của anh vô cùng rõ ràng. Cô phát hiện anh còn có lông mi dưới, thật sự là người có lông mi đẹp. Cho đến khi ngón tay trắng trẻo dài của anh nhẹ gõ lên bàn học. Tập trung nào, giọng nói có chút bất lực, ẩn hiện ý cười như đang chiều chuộng một đứa trẻ. Cô thật sự không chịu nổi những lời đùa, mặt đỏ bừng lên trong vài giây. Cố Thanh Hoài nhịn không được cười mỉm. Sao cậu dễ đỏ mặt vậy? Anh lại nói, tôi không trêu nữa, xem bài đi. Ngón tay cầm bút của anh dài và mảnh như ngọc trắng mịn màng. Giọng anh khi giảng bài hơi trầm, mang theo âm mũi nhẹ nhàng. Lồ ân ngực cô như có con thỏ nhỏ đang nhảy loạn khiến cô chóng mặt. Thành ra, bài tập đó Cố Thanh Hoài giảng 3 lần mà cô vẫn chưa hiểu, làm cô xấu hổ muốn chui xuống đất. Sau đó, hai người dần thân hơn. Cô cẩn thận hỏi anh, tôi cứ hỏi bài cậu thế có làm mất thời gian của cậu. Cố Thanh Hoài dừng xoay bút, nghiêng đầu nhìn cô, giọng nhạt. Không, tôi rất thích. Cô chớp mắt, hơi khó hiểu. Thích cái gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiếm khi thấy tay anh đỏ lên, Cố Thanh Hoài đưa tay xoa đầu cô một cách lung tung. Thích cậu, hỏi bài. Nam, rất đáng yêu không giống như cô luôn lẻ loi. Cố Thanh Hoài đi đâu cũng có người nhận ra anh. Thầy cô thích anh, bạn học cũng vậy. Trường cấp 2 có rất nhiều bạn học của Cố Thanh Hoài. Bạn nam nào cũng muốn nói chuyện với anh. Hào quang của học sinh giỏi ở đó, dù là về diện mạo, trí tuệ hay tính cách, không thứ gì thuộc về Cố Thanh Hoài là không hoàn hảo. Lúc Trung Ý quay lại sau giờ tập thể dục, từ xa đã thấy Cố Thanh Hoài bị vài bạn nam lớp bên cạnh chặn lại, đứng ở hành lang trò chuyện. Không khí chậm lại khi cô đi qua anh, tay áo đồng phục che tay, cô không tự chủ nắm chặt ngón tay, không biết mình đang căng thẳng vì gì. Đến khi đi qua anh, tim đột nhiên thả lỏng, cô thở ra hơi nín. Sau đó nghe thấy vài bạn nam nói, cô gái vừa rồi là bạn cùng bàn của cậu à, hành lang ồn ào, tiếng đọc sách và nói cười trộn lẫn. Tai cô như có radar nhạy bén, nghe rõ giọng nói lạnh lùng của anh, mang theo nụ cười. Ừ. Mấy bạn nam đó lại nói, nghe nói tính cách rất lạnh lùng, không thèm nói chuyện với ai. Lưng cô cứng lại, ép mình không nghe không nhìn. Cô có thể không quan tê, em mở đến nhận xét của bất kỳ ai, nhưng không thể không quan tê, em mở đến nhận xét của anh. Cô thấy mình mất kiểm soát, trạng thái rất khác thường, cô bực bội nhưng không thể làm gì khác. Đến cả bước đi cũng không tự chủ mà chậm lại, người khác nói gì cậu cũng tin à, có não không đấy? Chắc chắn là bạn học rất thân, anh mới nói chuyện như vậy. Giọng anh trong trẻo, như cơn gió đầu thu nóng nực. Giọng nói không còn hờ hững, anh nói rõ ràng và nghiêm túc. Thậm chí như muốn thay cô phản bác lại những hiểu lầm. Rõ ràng rất đáng yêu. 6. Đi cùng anh học sinh xuất sắc luôn có sự kiêu ngạo riêng. Cố Thanh Hoài không bao giờ vào tiết tự học buổi sáng. Anh mỗi ngày đều mơ màng đến lớp khi có tiếng chuông reo. Cặp sách đeo lỏng lẻo trên vai. Nếu không phải bảng thông báo dán ảnh anh, có lẽ bác bảo vệ đã coi anh là cậu bé hư không học hành đàng hoàng mà chặn lại ngoài cổng. Anh không phải là người có thiên phú, lịch sinh hoạt khác người bình thường. Anh thích thức đêm làm bài, khi đêm khuya yên tĩnh thì hiệu suất học tập sẽ rất cao nên buổi sáng không dậy nổi, từ lâu đã xin phép không vào tiết tự học buổi sáng. Thành tích của anh nổi bật, từ giáo viên chủ nhiệm đến hiệu trưởng đều bật đèn xanh. Các bạn học ganh tị, thầy cô đều nói cùng một lời. Nếu em có môn nào đạt điểm cao hơn Cố Thanh Hoài, em cũng có thể ở nhà ngủ vào buổi sáng. Cô ở trọ, mùa đông trời chưa sáng đã phải ra khỏi nhà. Trăng nấp sau mây, con đường nhỏ gần trường hầu như không có người. Gần đến trường, Trung Ý nghe thấy có người bên đường gọi. Bạn học, cô không nhìn qua, cho đến khi người đàn ông trung niên gọi lần thứ hai. Gió lạnh cắt ra, làm đầu óc cô đóng băng, người đàn ông cười đều. Em gái, làm quen nhé. Khi cô nhận ra có gì đó không ổn bèn kìm nén cảm giác buồn nôn, chạy nhanh về phía cổng trường gần kề. Cổ họng tanh ngọt, bắp chân mỏi nhừ, người đàn ông sau lưng vẫn cười đều, giọng nói ghê rợn. Đến cửa lớp, mắt cô ướt nhòe. Suốt buổi sáng, cô không tập trung học từ mới, mặt vùi trong cánh tay, hoảng sợ chưa dứt. Cho đến khi Cố Thanh Hoài đến trường, nhận ra cô có chút bất thường. Anh gọi nhỏ tên cô, Trùng Ý. Giọng anh hiếm thấy dịu dàng, cô mím môi, thực sự muốn khóc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rõ ràng có thể rất mạnh mẽ, rõ ràng có thể tự mình tiêu hóa mọi cảm xúc, rõ ràng anh chỉ là bạn cùng bàn thôi. Tại sao cảm giác tủi thân khi gặp anh lại lớn hơn? Anh hỏi, sao vậy? Môi cô run rẩy. Sáng nay đến trường, tôi gặp kẻ xấu. Sợ hả? Khi anh tập trung nhìn vào đối phương, đồng tử đen sáng trông như viên bi thủy tinh, rõ ràng và trong suốt. Cô vừa định phủ nhận, chưa kịp, anh đã nói khẽ. Cậu chắc chắn đã rất sợ rồi. Không sao, anh xoa đầu cô an ủi. Tôi có cách. Sáng hôm sau, cô ra khỏi nhà rất sớm như bình thường. Nhìn ra ngoài cửa sổ trời vẫn chưa sáng, lòng đầy lo lắng. Mở cửa nhà, luồng không khí lạnh tràn vào, cô thắt chặt khăn, đóng cửa. Quay lại liền thấy có người trong hành lang. Người đó cao gầy, mặc áo lông đen rộng, cặp sách đeo trước ngực, lưng tựa vào tường. Đầu cúi thấp, tóc đen mềm mại che mắt, sống mũi thẳng, cằm thanh tú sắc nét, như đang ngủ. Cô tiến gần tới người đó, không tin vào mắt mình, mỗi khi tiến thêm một bước là nhịp tim lại náo loạn thêm mấy phần. Cho đến khi ngón tay chạm vào tay áo lông của anh, cô thấy chúng lạnh lẽo nên cẩn thận lay. Cố Thanh Hoài, chàng trai tỉnh giấc. Anh nhìn cô, xoa mắt. Khi anh nói, giọng vẫn còn ngái ngủ, mềm mại như lông vũ khẽ chạm vào tim cô. Cậu đi sau tôi, như thế sẽ không phải sợ nữa. 7. Cô bé xinh đẹp vì từng bị bắt nạt và quấy rối ở trường trung học cơ sở. Cô rất ghét bị người khác nhìn chằm chằm. Những ánh mắt tò mò dò xét đó khiến cô cảm giác như có đàn kiến bò lồm ngồm trên người. Từ khi bắt đầu huấn luyện quân sự, những lời bàn tán về cô đã bắt đầu. Cô kéo thấp vành mũ, cố gắng không nghe nhưng những âm thanh đó vẫn chui vào tai cô không kiểm soát được. Cô ấy có đeo kính áp tròng không nhỉ? Làm sao có người có mắt màu hổ phách nhạt như mắt mèo được? Tóc dài thật, lại còn xoăn, có uốn không nhỉ? Nhìn giống nữ phụ dịu dàng yếu đuối trong tiểu thuyết, mặt cô đỏ bừng, lặng lẽ kéo vành mũ thấp hơn, không muốn bị người khác nhìn thấy, cũng không muốn bị người khác bàn tán. Đến khi kết thúc huấn luyện quân sự, đám học sinh lớp 10 nhàn rỗi đó mới bắt đầu có vẻ giống học sinh cấp 3 hơn. Cô mặc đồng phục rộng thùng thình giống như mọi người, rất ít nói chuyện, cũng ít khi ra khỏi lớp. Trong mắt các bạn, cô là một cô gái kiêu kỳ. Cô học rất chăm chỉ và nghiêm túc, là chuyên gia làm bài tập, ở thị trấn nhỏ, cũng là con ngựa ô không thể bị bỏ qua. Từ vị trí trung bình đến top 5 của lớp, cô chỉ mất một học kỳ. Trong đại hội thể thao lớp 11, lớp cần một cô gái cầm biển hiệu. Thông thường, cô gái cầm biển hiệu là bộ mặt của lớp. Đầu tiên là lớp phó thể dục rồi đến lớp trưởng khuyên nhủ cô hết lời. Cuối cùng cô cũng mềm lòng và đồng ý. Chiếc váy là quà sinh nhật do Triệu Tuyết Thanh mang từ nhà đến, là một chiếc váy công chúa rất đẹp. Tóc cô xoăn tự nhiên, dài và có độ cong tự nhiên, môi tô một chút màu nhạt. Cô nhìn thấy mình trong mắt Triệu Tuyết Thanh, rất xinh đẹp. Mặc dù bên trong chiếc váy cô mặc quần đồng phục dài sắn lên một đoạn. Cô chưa từng mặc váy nên suốt lễ khai mạc cô vô cùng bất an, vừa kết thúc liền vội vã chạy về lớp như trốn chạy thứ gì đó. Cô đi đến đâu, tiếng reo hò của các cậu con trai vang lên đến đó. Cô bé nhỏ không cảm thấy vui mừng khi được chú ý, chỉ cảm thấy bối rối đến mức muốn chết. Cô mím chặt môi, không để lộ sự lo lắng và xấu hổ của mình ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho đến khi cô kéo Triệu Tuyết Thanh vào nhà vệ sinh thay váy, mặc lại đồng phục rộng thùng thình như mọi người, cảm giác an toàn mới dần trở lại. Cô thở phào một hơi, nghĩ rằng cuối cùng đã kết thúc. Sau đại hội thể thao, cô tưởng mọi chuyện sẽ trở lại bình thường. Nhưng cô không ngờ, dù cô có khiêm tốn đến đâu, trên tường tỏ tình của trường và các diễn đàn vẫn đầy hình ảnh của cô. Người ta gọi cô là hoa khôi, họ nói rằng trước cô, trường không có cô gái nào đẹp như vậy, sau cô cũng sẽ không có ai. Ngoài đôi mắt màu hổ phách nhạt, người ta còn khen mái tóc dài như rong biển của cô, có lời khen thì cũng có lời chê bai. Họ nói cô kiêu ngạo, bình thường không thèm nói chuyện với ai, không hiểu cô kiêu ngạo cái gì. Có người đáp lại rằng cô chỉ không nói chuyện với con gái, trước mặt con trai thì yếu đuối không tự lo được. Cũng có người nói cô IQ thấp, khi bị người khác theo đuổi thì không biết từ chối khéo léo, lần nào cũng từ chối rất dứt khoát. Cũng có người nói cô không đồng ý với ai theo đuổi mình, chắc chắn là muốn tìm một cậu con trai giàu có hơn vì gia đình cô rất nghèo. Đi đến đâu, luôn có vài cậu con trai hoặc các cô gái bàn tán về cô, to hoặc nhỏ giọng đều có. Cuối tuần đó, cô chạy đến tiệm cắt tóc của trường, cắt mái tóc dài nhiều năm đến ngang tai. Chị nhân viên tiệm tóc tiếc nuối, vuốt mái tóc dài đến eo của cô, nói. Em để tóc dài trông như búp bê vậy, thật sự muốn cắt à? Từ mẫu giáo cô đã để tóc dài, mẹ luôn nói, công chúa trên TV đều có tóc dài. Trung ý nhà mình cũng có tóc dài, nên trung ý nhà mình cũng là công chúa. Cô gật đầu, nhìn vào mắt chị nhân viên trong gương. Vâng, cắt đi ạ, cắt hết, càng xấu càng tốt. Nhân viên tiệm tóc giúp cô buộc tóc thành đuôi ngựa, kéo kéo chuẩn bị cắt. Cô nghe thấy tiếng kéo cắt đứt tóc, mũi bỗng nhiên cay xè. Đúng lúc đó, cửa tiệm bị đẩy ra, gió thu tràn vào, cô nghe thấy tiếng cậu con trai tranh cãi xem có nên cắt tóc húi cua không. Trong tiếng ồn ào, cô nghe rõ một câu lười biếng. Tuy, giọng nói thường ngày lan man, lạnh lùng không gần gũi. Cô không nhịn được quay đầu lại nhìn, áo thun trắng, quần thể thao đen, Cố Thanh Hoài cao cao gầy gầy đi vào sau cùng, khoảnh khắc cửa mở, ánh mắt họ giao nhau. Rõ ràng anh chỉ là bạn cùng bàn, rõ ràng ngoài điều đó ra không có quan hệ gì, rõ ràng. Chỉ là cô đang thầm thích anh, nhưng tại sao, khi nhìn thấy anh, dũng khí biến thành tủi thân. Như thể một cô bé bị oan, rõ ràng có thể rất mạnh mẽ tự mình chịu đựng. Nhưng khi nhìn thấy người lớn đến bênh vực mình, bỗng muốn làm nũng, muốn khóc nhè. Cố Thanh Hoài nhìn thấy cô, dường như hơi sững lại. Ánh mắt dừng lại, cô mỉm cười chào. Giá mà cắt trễ hơn chút, giá mà không gặp anh. Giờ tóc ướt đẫm, ngồi trên ghế tiệm cắt tóc, trông thật xấu xí. Cô hít mũi, cúi đầu, không nói, không mong chờ an ủi. Cố Thanh Hoài cúi đầu nhìn cô qua gương, khuôn mặt nhỏ nhắn sắp khóc. Cô gái nhỏ cứng đầu, gắng nhịn nước mắt, mũi đỏ, môi mím chặt. Trong tiếng ồn của máy sấy, cô nghe anh nhẹ nhàng hỏi. Lấy tóc ra xả giận, tóc có đồng ý không? Giọng anh mềm mại, dịu dàng đến mức như ảo giác. Cô nhỏ giọng đáp, không, tóc cắt xong, sấy khô, đen mềm mượt, đuôi tóc hơi xoăn, dài đến cằm, chị nhân viên cắt thêm mái mỏng. Cất máy sấy, chị thở phào cười, tưởng cắt tóc dài sẽ thấy tiếc. Giờ nhìn em còn đẹp hơn, như búp bê sứ. Tóc ngắn khiến khuôn mặt cô càng nhỏ, chiếc cổ thon thả, bao ưu điểm đều nổi bật. Cố Thanh Hoài gõ vai Tạ Lẫm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi về trường trước, Tạ Lẫm hiểu ý, nhưng giả vờ ngạc nhiên. Vãi, không phải chứ. Sau đó, cậu ta nhìn Trung Ý đầy ẩn ý, nhăn nhó. Được rồi, tôi không làm kỳ đà cản mũi. Mặt cô nóng bừng, cúi đầu không dám nhìn người, vừa ngại ngùng vừa hối hận vì quyết định cắt tóc quá vội vàng. Cô không muốn người khác nhìn mình, nhưng lại muốn trong mắt Cố Thanh Hoài, mình đẹp. Nhưng giờ cô có, đầu nấm, chắc chắn rất ngốc, ngốc thì ngốc, cô nghĩ, sau khi thi đại học xong, mình sẽ lại xinh đẹp trở lại. Mặc dù nghĩ vậy, nhưng cô vẫn mím môi, ngón tay vô thức kéo tóc ngắn đến má, mặt nhăn lại. Cố Thanh Hoài không nhịn được cười. Sao thế? Cô lấy hết can đảm, lo lắng đến nỗi mi rung rung. Cậu thấy, học sinh cấp 3 để tóc dài hay ngắn đẹp hơn? Cô xem ngoại hình như gánh nặng, nhưng lại quan tê, em mở đến cách anh nhìn mình. Một câu, dùng hết dũng khí của cô, thậm chí trong giây tiếp theo cô muốn bỏ chạy ngay lập tức. Tại sao lại đi hỏi anh chuyện này? Cố Thanh Hoài cười nhìn cô ngơ ngác đứng yên với mái tóc ngắn mới cắt. Anh bật cười, trong ánh mắt chứa đầy ý cười, cô đỏ mặt, nghe Cố Thanh Hoài nhẹ nhàng hỏi. Để tôi xem nhé, giọng anh thường ngày lạnh lùng, giờ lại có chút mềm mại lạ lùng. Không phải giọng lạnh lùng như thường ngày, mà là giọng rất nghiêm túc hỏi ý kiến cô. Cô không nói gì, Cố Thanh Hoài cúi người, tay chống đầu gối, thật sự nghiêm túc nhìn cô. Khoảng cách vừa đủ, đủ thân mật nhưng không khiến cô cảm thấy bị xâm phạm. Vì thế, cô có cơ hội nhìn rõ khuôn mặt đẹp trai của anh. Làn da trắng không tì vết, đôi mắt phượng có nếp gấp sâu. Đôi mắt cong như cái móc, vô tình mà cuốn hút. Cô đỏ mặt, nhẹ nhàng quay đầu đi, lo lắng đến nỗi thở không đều, muốn rời xa anh để hít thở không khí trong lành. Đúng lúc đó, Cố Thanh Hoài đứng thẳng, nhẹ nhàng nói. Đi nào, cô ngẩng mặt, không nhận được câu trả lời, đoán anh đủ khéo léo, không muốn làm tổn thương cô. Khoảnh khắc tiếp theo, giọng nói dịu dàng của anh vang lên. Cô bé xinh đẹp, tâm trạng cô lập tức tốt lên, khi anh hỏi muốn ăn kem không, mọi lo lắng tan biến. Trên đường về trường, anh hỏi, không nỡ mà còn đi cắt. Cô nhấm nháp kem, tôi không thích họ nhìn mình. Gió thu lướt qua đuôi tóc xoăn của cô, báo hiệu một khởi đầu mới. Chẳng bao lâu, mái tóc mái dài che mắt cô. Khi cô nhờ Cố Thanh Hoài giải bài, vài lọn tóc cứ chọc vào mắt cô, làm cô khó chịu, phải dùng tay dụi. Cố Thanh Hoài mở nắp bút, nhẹ nhàng nói, đừng nhúc nhích, trung ý nhìn anh, mắt ngơ ngác. Anh cúi người, khuôn mặt phóng to trước mắt cô, đôi mắt phượng sắc lạnh, đôi mắt dài lạnh lùng, trông không gần gũi chút nào. Lông mi dài lúc này đang rũ xuống, trong ánh nắng ấm áp buổi chiều trông thật mềm mại. Mũi cao thẳng, môi tinh tế đẹp đẽ, khóe môi khi cười rất cuốn hút, môi đỏ răng trắng. Cô không biết anh định làm gì, tim đập nhanh, lo lắng đến mức mi rung rung. Cô nín thở cho đến khi anh đặt tay lên đầu cô, tay kia vuốt tóc chọc vào mắt cô lên trên. Anh dùng nắp bút kẹp tóc lên, cố định những sợi tóc nghịch ngợm của cô. Cố Thanh Hoài cúi đầu cười cười, ánh mắt sáng ngời. Xong rồi, cách chương.